Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Tiên Cư Gia. Một tên nam tử trẻ tuổi xuất hiện, để tràng diện trở nên càng thêm phức tạp. Chỉ Mộ Dung, Ôn Niệm Giao đôi mắt đẹp sáng lên. Tên nam nhân trẻ tuổi này liền gọi Chỉ Mộ Dung, vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp. Nhưng là, hắn cũng có một cái thân phận hiển hách Ngọc Tiên truyền nhân. Có hắn lập nghiêu, vậy dĩ nhiên có thể áp đảo Mao Vũ Hào. A, người chính là cái kia nhìn trộm tẩu tử tắm rửa, kém chút bị gia tộc xóa tên cái kia Chỉ Mộ Dung. Mao Vũ Hào cũng nhìn lại, không che đậy miệng mà nói. Câu nói đầu tiên liền trực tiếp bóc người điểm yếu. Chỉ Mộ Dung nguyên bản 10 phần thong dong, có thể nghe được Mao Vũ Hào câu nói này lúc, khóe miệng của hắn không khỏi khẽ run rẩy, kém chút phát cuồng. Chuyện này chính là hắn cả đời sỉ nhục. Kỳ thật, đó là hắn thuở thiếu thời phạm vào chuyện ngu xuẩn. Không có cách, khi đó hắn vừa hiểu chuyện nam nữ, mà tẩu tử lại xinh đẹp diễm lệ, để hắn khống chế không nổi, mới có thể làm xuống chuyện ngu xuẩn. Cũng là bởi vì hắn quá trẻ tuổi, cho nên gia tộc mới có thể từ nhẹ xử lý, nhưng cũng là đem hắn đuổi ra khỏi tổ trạch, để hắn ở bên ngoài lưu lạc một đoạn thời gian. Thế nhưng bởi vì như thế, hắn mới có cơ hội bái tại Hàn Phong chân nhân môn hạ, nhất cử nhảy lên Long Môn. Chuyện này người biết cũng không nhiều, bởi vì hắn địa vị tiêu thăng, Chỉ gia cũng hạ phong khẩu lệnh, lại không có người nhắc lên chuyện này. Thế nhưng là, Mao Vũ Hào lại là làm sao mà biết được, thế mà còn bị hắn trước mặt mọi người nói ra. Thạch Hạo cũng là kinh ngạc, người Mao Vũ Hào là nắm giữ bát quái quy tắc sao? Tại sao cái gì tự ẩn đều biết? Mao Vũ Hào, ngươi muốn chết sao? Chỉ Mộ Dung xâm nhiên nói ra. Mao Vũ Hào nhún vai, đừng nói đến ác như vậy. Ta tổ gia gia thế nhưng là hắc thiết chân nhân, ở trong Hồng Võ Tiên Vực, ta tổ gia gia không nói mạnh nhất, nhưng tuyệt đối có thể đứng vào top 10. Cho nên, ta chính là đứng ở chỗ này để cho ngươi chặt, ngươi lại dám xuống tay sao? Cái này, quá không biết xấu hổ a. Tất cả mọi người là im lặng, ôm đùi ôm đến không biết xấu hổ như vậy phân thượng. Đoán chừng thiên hạ cũng chỉ hắn như thế một cái. Nhưng mà, dạng này uy hiếp lại là 10 phần hữu hiệu. Chỉ Mộ Dung mặc dù thối mặt đen lên, lại sửng sốt không dám ra tay. Hắc thiết chân nhân xác thực mạnh, so với hắn như bức Ngọc Tiên thật đúng là không tìm ra được. Cho nên, Mao Vũ Hào mới dám như thế cuồng kéo cừu hận. Không có cách, đường đường Ngọc Tiên luôn không khả năng bởi vì tiểu bối chi tranh liền liên thủ đi cùng hắc thiết chân nhân là địch a. Mao Vũ Hào, nghe qua miệng của ngươi to lớn, không nghĩ tới còn như vậy vô liêm sỉ. Lại một thanh âm vang lên, chỉ gặp một tên nam tử áo xanh đi ra, đứng chắp tay, trang bức chi ý 10 phần. Mao Vũ Hào nhìn xem hắn, rất nhanh liền giật mình. Ngươi là Cù Kỳ Ân, chính là cái kia lý lịch làm giả, kém chút bị Lạc Phong công khai trừ ra hỏa kia. Câu nói này ra miệng, nam tử áo xanh sắc mặt cũng lập tức đen. Đặc Mã Đức, như thế tư ẩn sự tình, tiểu tử này là làm sao mà biết được? Ôn Niệm Giao nhưng không có hứng thú lại cùng Mao Vũ Hào dây dưa tiếp. Hướng về Lạc Phương nói, hiện tại, Quý Thủy Tông, Hàn Phong Tông, Lạc Phong Cung, Tam Đại Ngọc Tiên thế lực đều muốn cầu các ngươi đánh giết kẻ này. Ngươi còn muốn kháng mệnh bất tuân sao? Cái này Cù Kỳ Ân cũng là Ngọc Tiên truyền nhân, bằng không mà nói, lúc này cũng không có tư cách đứng ra. Lạc Phương cân nhắc liên tục, không thể không lắc đầu. Không dám, loại chuyện nhỏ này, làm sao đều khó có khả năng dẫn xuất Ngọc Tiên đến. Cho nên, Ngọc Tiên bản thân mạnh yếu cũng không trọng yếu, dù sao đều không phải là bọn hắn Thanh Phong Tông có thể chống lại. Cho nên, Tam Đại Ngọc Tiên truyền nhân cùng nhau tạo áp lực, hắn khẳng định là gánh không được. Mao Vũ Hào thì là kỳ quái, nói: "A, ta Thạch huynh đệ lại không có giết các ngươi cha mẹ, càng không có đoạt vợ của các ngươi. Các ngươi làm gì muốn nhằm vào ta Thạch huynh đệ?" Ý tứ của những lời này rất bình thường, nhưng là thông qua miệng của hắn, thông qua loại tu từ nói ra này, lại làm cho Trì Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân đều là giận tím mặt. Thạch Hạo lại là biết vì cái gì. Trước đó tại Song Lâm di tích cổ thời điểm, bởi vì Ôn Niệm Giao đối với hắn biểu đạt ra rõ ràng thân cận chi ý, liền để thật nhiều người ăn dấm. Chẳng qua là lúc đó hắn hay là Tiên Vương truyền nhân, bởi vậy đám người liền không có một cái nào dám nói chuyện, càng đừng đề cập là xuất thủ. Mà ở trong đó chính là có Trì Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân. Hiện tại Thạch Hạo thân phận vạch trần, Trì Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân vừa lúc lại gặp hắn, đương nhiên không có khả năng buông tha Thạch Hạo, cho nên đây hết thảy đầu nguồn đều ở trên thân Ôn Niệm Giao. Thạch Hạo thật sự là gặp không uổng tai ương. Lạc Phương nhìn chằm chằm Mao Vũ Hào người hộ đạo kia, nói: "Đạo hữu, ngươi ngay tại một bên xem kịch như thế nào? Dù sao, chúng ta là tuyệt đối không dám động Mao thiếu một sợi tóc. Lão Tần, ngươi nhất định phải bảo vệ ta Thạch huynh đệ." Mao Vũ Hào lập tức nói. Người hộ đạo kia lộ ra vẻ do dự. Sứ mạng của hắn chính là bảo hộ Mao Vũ Hào, đây là cao hơn hết thảy. Cho nên, muốn hắn đi bảo hộ Thạch Hạo mà nói, vạn nhất Mao Vũ Hào bị dư âm chiến đấu quét đến một chút đâu. Ngọc Tiên tức giận, đó là chuyện cực kỳ kinh khủng, mà lại vì một cái vô danh tiểu tốt lại phải đắc tội Tam Đại Ngọc Tiên thế lực. Dù là Hắc Thiết chân nhân rất mạnh rất mạnh, hắn cũng phải suy tính một chút, đây có phải hay không là có cần phải bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa a. Ui ui ui, các người đừng cứ mãi tự quyết định, làm sao không suy tính một chút ta người trong cuộc này cảm thủ. Thạch Hạo chen lời nói: "Không để cho ta nói hai câu sao?" "Ngươi?" Ôn Niệm Giao hừ một tiếng, lộ ra suy nhiên chi sắc. Thạch Hạo nhìn xem nàng, cười nói: "Ta đánh với ngươi cái cược, không ra 10 hơi thở, thái độ của ngươi liền sẽ có 180 độ chuyển biến." "Ha ha ha." Ôn Niệm Giao cất tiếng cười to, dáng người ma quỷ cũng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Thấy Mao Vũ Hào con mắt đều là thẳng, hung hăng nhìn chằm chằm nàng nổi lên chỗ, sau đó cuồng nuốt nước miếng. Dáng người thật tốt, dáng người thật tốt. Hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi nói, muốn cho hắn cái miệng rộng này hàm xúc một chút, vậy lại thế nào khả năng đâu. Lạc Phương, ngươi còn do dự cái gì? Trì Mộ Dung thúc giục nói, ánh mắt xâm nhiên. Lạc Phương cắn răng, bỗng nhiên xuất thủ, oanh, một đạo ngân quang chém ra, nhanh như thiểm điện. Người hộ đạo kia nắm đấm siết chặt, lại là cưỡng ép khắc chế xuống tới, cũng không có xuất thủ. Nhưng mà, ngân quang chém tới, lại bị đột nhiên xuất hiện quái vật khổng lồ cản lại. Tiên cư, tại điện quang kia tia lửa trong nháy mắt, Thạch Hạo thả ra tiên cư, ngăn tại trước người mình. Ông, ngân quang chém tới trên tiên cư, nhưng tiên cư chỉ là đãng nhấp nhoáng một đạo gợn sóng, liền đem một kích này cản lại. Thạch Hạo cười một tiếng, thê tử, ra đi. Tiên cư chi môn mở ra, đi tới một tên uyển chuyển xinh đẹp lập nữ tử. Không phải ông nam tình là ai đâu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Một tòa sân nhỏ lại sẽ trống rỗng xuất hiện, mà lại đỡ được ngân linh tiên một kích. Có thể giống như là Ôn Niệm Giao, Trì Mộ Dung, Cù Kỳ Ân các loại ngọc tiên truyền nhân, bọn hắn cái nào không phải biết hàng. Tiên cư, đây là tiên cư a. mà tiên cư lại ý vị như thế nào? Chỉ có tiên vương mới có thể chế tác tiên cư. Mẹ nó, a, lượn quanh một vòng, kết quả lại vòng trở về. Thạch Hạo thật sự là tiên vương truyền nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.